Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3010, chương 3016, quy tắc. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể xuất thủ. Không có bất kỳ quy tắc, cũng không có cái gọi là nhắc nhở. Chính là đột nhiên tập kích, sẽ cho người hỏng mất. Phía trước, sớm nhất thời điểm, thần ma tháp bên trong cửu trọng thiên tôn thậm chí có thể tập sát nhất trọng thiên tôn. Chẳng qua đoạn thời gian đó thần ma tháp hầu như muốn qua đời. Dù sao dù cho yếu nhất cửu trọng thiên tôn, giết nhất trọng thiên tôn cũng giống như chơi đùa. Cho nên về sau liền có một cái quy định, không thể siêu việt thực lực nhiều lắm. Cũng tỉ như ngươi, ba trọng thiên tôn, ra tay với ngươi không thể vượt lên trước sáu trọng thiên tôn. Mà thôi, ở trên những thứ kia cường giả tỉ như ta, nếu muốn giết ngươi, được đem thực lực áp đến giống như ngươi cảnh giới. Nhưng sau không cần trải qua đồng ý của ngươi, tùy ý xuất thủ. Tiếu Diện Phật thản nhiên nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hít vào ngụm khí lạnh. Cái này quy củ có phải hay không thật là đáng sợ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể sát nhân. Hơn nữa cho dù là cường giả, chỉ cần thực lực áp xúc đến cùng ngươi một cảnh giới, cũng có thể không lọt vào mắt bất luận cái gì quy tắc. Kháo, đây quả thực là vô nghĩa a. Cửu trọng thiên tôn cùng nhất trọng thiên tôn lĩnh ngộ đồ đạc khả năng giống nhau sao? Cho dù là cảnh giới đè thêm, cũng không thể nào là thế lực ngang nhau a. Thậm chí liên thể phách cường độ đều là một cái to lớn cách xa. Cái này thật xem như là công bằng ấy ư? Diệp Lăng lắc đầu đắng nở nụ cười. Hắn rốt cuộc biết cái này thần ma tháp bên trong đến cùng khốc liệt đến mức nào. Chỉ là cho ngươi một cái danh nghĩa trên tương đối công bình hoàn cảnh, mà sau tiếp ngươi sở tương nghênh nhận, chính là không ngừng nghỉ sát lục, điên cuồng sát lục, chém giết, chỉ là thần ma tháp trong một cái đại biểu nhân tố mà thôi. Cũng chỉ là một cái đại biểu, chỉ cần ngươi tiến vào thần ma tháp bên trong, ở ngươi chính thức trước khi rời đi, là không cho phép trở lại chính mình vị diện, hơn nữa không thể tại ngoại, không thể sử dụng bản mệnh. Có nhiệm vụ, thậm chí hội gây họa tới đến bằng hữu của ngươi, người nhà. Loại này nhiệm vụ một ngày cưỡng chế tính hạ đạt, ngươi nhất định phải tiếp, nếu không chính là vi phạm nguyên tắc. Như không muốn nhận nói cũng được, giao nộp cách xù điểm cống hiến phạt tiền. Tiếu Diện Phật lần nữa nói một câu lệnh Diệp Lăng dung động quy tắc, gây họa tới đến người nhà của mình bằng hữu cũng phải tiếp. Cái này có chút hơi quá đáng, đơn giản có thể sử dụng điểm cống hiến trung hòa. Nếu không, Diệp Lăng thậm chí hiện tại đã nghĩ trực tiếp lui ra ngoài, rời đi nơi này. Ở cửu trọng thần ma tháp bên trong, ngươi cần chính là không ngừng kiếm lấy điểm cống hiến. Ở chỗ này điểm cống hiến chính là tất cả. Thần tinh không có cái gì công dụng, mà ở mỗi tầng đều có ba đại tháp chủ. Những thứ này tháp chủ là mỗi một tầng nhân vật khủng bố nhất. Bọn họ hội rút ra nơi đây bất luận kẻ nào sở kiếm được điểm cống hiến. Chợt, Tiếu Diện Phật nói lần nữa. Mà nghe đến đó, Diệp Lăng lần nữa ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Tháp chủ rút ra bất luận kẻ nào sở kiếm được điểm cống hiến. Ý của ngươi là, bất kể là ai, chỉ cần ở nơi này một tầng bên trong, một ngày kiếm lấy điểm cống hiến, mặc kệ nhiều thiếu, cũng phải giao nộp một bộ phận. Diệp Lăng dò hỏi, đúng, bất kể là ai, cho dù là ta cũng phải giao nộp. Đại khái chính là 1%, chẳng qua một tầng thần ma tháp, cũng mấy ngàn người, mỗi thiên bọn họ kiếm được điểm cống hiến, chính là một cái tài sản to lớn. Điểm cống hiến có thể đổi lấy thần thông, thiên tài địa bảo, thậm chí là chủ thần chi lực. Chỉ cần ngươi có thể không ngừng nghỉ đổi lấy. Còn tháp chủ vị, bất kỳ người nào đều có thể đi khiêu chiến. Dĩ nhiên, như khiêu chiến thất bại, hậu quả tự nhiên sẽ rất thảm. Chúng ta một tầng ba đại tháp chủ là hai vị bảy trọng thiên tôn, nhất tôn bát trọng. Tiếu Diện Phật sâu hấp một hơi, cũng là đắng vừa cười vừa nói. Rất hiển nhiên hắn đối với cái này quy củ cũng là rất căm tức, nhưng là không có biện pháp à. Thực lực không đủ, chỉ có thể đảm nhiệm người đòi. Nói như vậy, cái kia mỗi một tầng tháp chủ hầu như đều là dầu chảy mỡ à. Hơn nữa bọn họ ở cái này vị trí trên thời gian càng lâu, thực lực càng đáng sợ. Phía sau nhân muốn khiêu chiến bọn họ, độ khó dĩ nhiên càng lớn a. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt lấy, điểm cống hiến có thể đổi lấy tất cả, đại biểu tự nhiên là thực lực tăng trưởng, mà tháp chủ điểm cống hiến có thể nói khủng bố. Bọn họ làm tháp chủ thời gian càng dài, dĩ nhiên càng đáng sợ. Muốn khiêu chiến bọn họ, có điểm độ khó cũng có đúng hay không? Ngoại trừ 9 tầng tháp chủ rất nhiều năm chưa từng thay đổi bên ngoài, những thứ khác tầng 8 tháp chủ hầu như tối đa 100 năm sẽ thay đổi. Dù sao người nơi này cái nào đều không thể coi thường. Tiếu Diện Phật lắc đầu nói đạo, đúng rồi, nơi đây cũng có vũ đấu tràng, là chuyên môn dùng để cung cấp cho những thứ kia yêu mến đánh cuộc ra hỏa. Nếu như ngươi thực lực có thể bên trong thử một chút. Tầng thứ hai thần ma tháp tiến nhập tiêu chuẩn chính là sở hữu 1 vạn điểm cống hiến. Ngươi bây giờ nhưng là một chút cũng không có, cho nên được cố gắng lên. Nhớ kỹ, càng cao tầng nhiệm vụ, bọn họ điểm cống hiến lại càng cao. Bởi vì tầng thứ 9 những tên kia thực lực nhất định phải so với tầng thứ nhất cao, cho nên có không ít người đang thần ma tháp ban bố nhiệm vụ, kỳ thực chính là muốn đối với những thứ kia tầng cao hơn ra hỏa mời chào, mà không phải thứ nhất tầng. Tiếu Diện Phật lần nữa nói đạo, cái này cửu trọng thần ma tháp nhưng là rất kinh khủng. Không nói tinh tường, Diệp Lăng sợ rằng thật xảy ra sai lầm, cho nên vẫn là được hiểu tinh tường một điểm. Được, ta biết rồi. Đúng rồi, nhiệm vụ ở đâu trong xem? Diệp Lăng cái trán nhíu hỏi. Rất đơn giản, ở trạch viện khu chính trung ương có phân phát nhiệm vụ chỗ, ngươi có thể đi nơi ấy lặng lẽ. Mỗi ngày nhiệm vụ hầu như cũng không giống nhau. Ta nói với ngươi, ở nhiệm vụ chỗ bên cạnh có một tửu quán, ngươi có thể đi bên trong. Nơi ấy có không ít tin tức đều là trước tiên truyền tới, cho nên rất hữu dụng. Hơn nữa cái này tửu quán chủ nhân thực lực cường đại, cơ bản trên không có mấy người dám ở nàng tửu quán nháo sự. Tiếu Diện Phật chợt lại nhắc nhở Diệp Lăng nói đạo, nhất về sau, ngươi ngàn vạn lần sao phải nhớ kỹ, không thể tin bất luận kẻ nào. Đây là thứ nhất, thứ hai chính là nhiệm vụ, cũng xem rõ ràng đón thêm. Nếu không chết như thế nào cũng không biết, nhất sau nhất về sau, không thể chút nào nhân từ. Thần ma tháp, bất luận là ác là thiện, chỉ cần ngươi ra nổi tiền, thần ma tháp liền tiếp cái này nhiệm vụ, thậm chí sẽ để cho ngươi đi tàn sát một người bình thường thần tướng cảnh ra hỏa cả nhà. Cho nên, xem tinh tường nhiệm vụ, không muốn tiếp ngàn vạn đừng tiếp, nếu không mang cho ngươi, đúng là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Tiếu Diện Phật lần nữa căn dặn chi về sau, liền trực tiếp rời đi. Nên làm hắn đều làm xong rồi, tiếp có thể hay không ở chỗ này thuận lợi sinh tồn được, thì nhìn Diệp Lăng mình, ai cũng bang không trên hắn, bao quát Bắc Cảnh Chi Vương. Đợi được Tiếu Diện Phật ly khai chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên đắng nở nụ cười. Thoạt nhìn, chính mình là tới đến rồi một cái địa ngục a. Hay là trước đem mình ổ cho quét tước đi. Nếu không ở tại đống rác, tổng khó chịu. Diệp Lăng lắc đầu, đây mới là chính mình bước đầu tiên a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.